Chương 298, kịch chiến Vô Ưu Vương phần 1. Vô Ưu Vương thực lực không thể nghi ngờ là phải so Tô Tín mạnh lên một mảng lớn. Mặc dù cùng là thiên nhân cảnh giới thứ nhất, nhưng Tô Tín chỉ là vừa mới đột phá mấy năm, mà Vô Ưu Vương cũng đã là đột phá nhiều năm thiên nhân cường giả, một thân tu vi cơ hồ đã đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ nhất đỉnh phong. Mặc dù thế giới này cảnh giới tu hành cùng cảnh giới bên trong đồng thời, không có giống Trần Xuyên ở kiếp trước chỗ đọc tiểu thuyết bên trong những cái kia sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong hoặc là nhập môn, tiểu thành, đại viên mãn loại hình rõ ràng tinh tế tỉ mỉ phân chia, thế nhưng cùng cảnh giới bên trong, căn cứ tu hành thời gian cùng chân khí hùng hậu mức độ không thể nghi ngờ cũng khẳng định là tồn tại chênh lệch. Tựa như ở tình huống bình thường, cùng cảnh giới bên trong, một cái vừa mới đột phá không bao lâu người tu vi khẳng định không bằng những cái kia đột phá nhiều năm uy tín lâu năm cường giả, chỉ có điều cái này phân chia cũng không rõ ràng mà thôi. Trần Xuyên chính mình đại khái thông qua thực lực cân nhắc đơn giản là một cái so sánh, nếu như là chính mình cùng Toàn Thịnh thời kỳ Vô Ưu Vương giao thủ mà nói, thắng bại hẳn là chưa 4-6, hắn 4, Vô Ưu Vương 6, mà nếu như là hắn cùng Toàn Thịnh thời kỳ Tô Tín giao thủ mà nói, thắng bại cũng là chưa 4-6, bất quá cái này, 4 là Tô Tín, 6 liền biến thành hắn. Bất quá dạng này vừa so sánh mà nói, như vậy một cái toán học vấn đề cũng liền tới. Xin hỏi Toàn Thịnh thời kỳ Tô Tín cùng Vô Ưu giao thủ, thắng bại vài mở. Tốt à, trở lại chuyện chính, nếu như Vô Ưu Vương là Toàn Thịnh thời kỳ, hắn cùng Vô Ưu Vương giao thủ, thắng bại là chia 4-6. Bất quá bây giờ Vô Ưu Vương đã bị thương thật nặng, trạng thái sớm, đã không phải đỉnh phong, như vậy vào lúc này, thắng bại chỉ sợ cũng phải ngã tới rồi. Nếu không phải như thế, Trần Xuyên cũng sẽ không một dạng trắng trợn dám đến cướp giết Vô Ưu Vương. Giờ phút này Vô Ưu Vương tâm tính thì có chút băng. Một cái ẩn núp Tô gia liền đã để cho hắn cắm cái ngã nhào, thủ hạ thế lực tổn binh hao tướng, chính mình càng bị đánh liên miên bại lui, trực tiếp lui dự đến Thuần An. Kết quả không nghĩ tới, ngoại trừ Tô gia bên ngoài, cái này Ngân Xuyên quận bên trong, thế mà còn ẩn tàng một cái so Tô gia càng sâu lão âm bức. Giờ phút này Vô Ưu Vương thật có loại chửi má nó xung động, trước đó hắn không có khởi binh thời điểm, những người này cả đám đều ẩn giấu đi thực lực, không có chút nào biểu lộ. Kết quả chờ hắn vừa khởi binh, toàn bộ mẹ hắn từng cái nhảy ra làm hắn. Nhằm vào ta đúng hay không? Đều mẹ hắn nhằm vào ta đúng hay không? Vô Ưu Vương nổi giận, lập tức trực tiếp xuất thủ, hướng về phía Trần Xuyên một quyền đánh ra, có mấy phần nén giận xuất thủ ý vị, cũng không có quá nhiều địa ngôn ngữ. Bởi vì hắn biết, Trần Xuyên nếu đến cướp giết hắn, khẳng định như vậy liền là ôm tất giết hắn quyết tâm. Loại tình huống này, lại nhiều ngôn ngữ cũng đã không có ý nghĩa, chỉ có một trận chiến. Giết! Vô Ưu Vương quát lạnh, bước ra một bước, như một tôn vô địch vương giả, một quyền đánh ra, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem toàn bộ không khí đều đánh sập vùi lấp xuống dưới, thoạt nhìn tựa như là không gian trực tiếp bị đánh sụp đổ đồng dạng. Chiến! Trần Xuyên cũng lập tức một thanh gầm thét, cả Vô Ưu Vương xuất thủ, cũng không lui bước, trong tay Hàn Xương kiếm lúc này cũng là lại lần nữa một kiếm vung ra. Cường đại kiếm ý xuyên qua thiên địa chỗ sâu dẫn động thiên địa chi lực hội tụ trên mũi kiếm hóa thành rực rỡ kiếm mang chém ra. Kiếm quang rất chói lọi, giống như một đạo màu băng lam đường vòng cung tia chớp, nháy mắt mà ra, tựa như một nháy mắt đem toàn bộ bầu trời đêm đều trực tiếp một phân thành hai, những nơi đi qua, lưu lại vô tận chói lọi lấm tà lấm tấm màu băng lam điểm sáng, giống như một đầu óng ánh rực rỡ màu băng lam tinh hà một dạng. Kia là kiếm quang phía trên hàn khí đóng băng dọc đường không khí kết băng chỗ tạo thành cảnh tượng. Ầm ầm. Sau cùng, kiếm quang cùng Vô Ưu Vương công kích đụng vào nhau, hóa thành mắt trần có thể thấy sóng khí nổ tung, thẳng quét phương viên hơn ngàn mét chi địa. Trần Xuyên cầm kiếm tay phải nhất thời tê dần, đuổi tới một cỗ cực lớn lực phản chấn, thân thể bị quét tới sóng khí chấn lui lại mấy bước, y phục trên người càng là trực tiếp nổ tung, ở ngực cũng là bị khí lãng xông tê tê, hơi hơi có chút đau. Vô Ưu Vương thân thể cũng là bị chấn lui lại hai bước, đồng thời trong miệng lại lần nữa phát ra một thanh ngâm nhẹ, trên mặt hiện ra một cỗ không bình thường ửng hồng, kia là trong cơ thể thương thế lại lần nữa bị dẫn động. Thống khoái, lại đến. Một kích đụng nhau, Trần Xuyên nhất thời cảm thấy trong cơ thể nhiệt khí dâng trào, một cỗ đã lâu nhiệt huyết sôi trào cảm giác tự nhiên sinh ra, hắn đã thật lâu không có cảm nhận được loại này toàn lực xuất thủ thế lực ngang nhau thoải mái cảm giác. Nhất là từ ngự kiếm thuật đột phá đến tầng thứ 3 đại thành lĩnh ngộ kiếm ý thực lực đạt đến thiên nhân cảnh giới, sau đó thì càng là lại không có cảm giác được qua toàn lực xuất thủ thoải mái. Mặc dù có qua cùng Sở Giang Vương luận bàn, thế nhưng luận bàn tình huống phía dưới đều là điểm đến là chỉ, tự nhiên không có khả năng thật không giữ lại chút nào toàn lực xuất thủ, cho dù phía trước mới đánh giết Tô Tín, cũng hoàn toàn không có thể làm cho hắn đuổi tới loại cảm giác này, bởi vì Tô Tín thực lực bản thân liền muốn so với hắn như một bậc, lại thêm còn là người bị thương nặng tình huống phía dưới, căn bản là không có đón hắn, phải kiếm liền xong rồi. Mà bây giờ Vô Ưu Vương khác biệt, sớm nhất Vô Ưu Vương thực lực so Tô Tín mạnh, thậm chí toàn thịnh thời kỳ so Trần Xuyên đều mạnh hơn một chút, lại thêm hắn thụ thương cũng không có Tô Tín nặng như vậy, tình huống như vậy phía dưới, trái lại, vừa vặn thích hợp Trần Xuyên luyện tập. Vừa vặn, Trần Xuyên cũng vẫn muốn toàn lực xuất thủ kiểm nghiệm lập tức chính mình hôm nay cụ thể chiến lược có thể đạt đến một bước nào. Giết! Vô Ưu Vương cũng không có nhiều lời, trực tiếp lại lần nữa quát lạnh một tiếng, đón lấy Trần Xuyên. Đông, bầu trời giống bị đánh xuyên, phát ra một thanh trung cổ một dạng vang trầm, một mảng lớn không gian trực tiếp bị Vô Ưu Vương một quyền đánh thành chân không, hình thành một mảnh thoạt nhìn giống như hắc động một dạng màu xám đen không gian. Trần Xuyên phi thân tránh thoát Vô Ưu Vương một kích này, thân ảnh lấy gần như gấp hai tốc độ tiếp cận Vô Ưu Vương, gặp thoáng qua lập tức, trong tay Hàn Xương kiếm đánh úp về phía hắn cái cổ. Xoẹt! Một chuỗi đỏ bừng máu tươi từ trên bầu trời rơi xuống, Vô Ưu Vương trên gương mặt bị vạch ra một đầu dài vài tấc vết thương, đây là hắn phản ứng, kịp thời lùi nhanh hơn, mà còn trong cơ thể hộ thể cương khí hỗ trợ ngăn cản một cái kết quả, nếu không mà nói, chỉ sợ cả người cũng đã trực tiếp bị Trần Xuyên một kiếm này, đầu một nơi thân một nẻo. Vô Ưu Vương cũng là lập tức sau lưng kinh ra một thanh mồ hôi lạnh, Trần Xuyên một kiếm này tốc độ nhanh chóng, lấy hắn thực lực phản ứng đều kém chút không có kịp phản ứng. Ngay sau đó, cơ hồ một phần mười giây thời gian không đến, Trần Xuyên công kích đã đến lần nữa. Mắt thường phía dưới, Trần Xuyên thân ảnh đã hoàn toàn không thể gặp, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy từng đạo không ngừng thoáng hiện liền ánh mắt đều theo không kịp kiếm quang. Muốn giết bản vương, không dễ dàng như vậy, giết. Vô Ưu Vương toàn bộ đầu tóc cũng bay múa lên, trực tiếp bất chấp thương thế, đem một thân thực lực bạo phát đến cực hạn. Giờ khắc này, hắn chiến lược lại lần nữa trở lại đỉnh phong. Phốc! Trong lúc giao thủ, liên tục ngạnh bính mấy chiêu sau đó, Trần Xuyên trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, cả người bị chấn hướng về sau bay ngang ra ngoài hơn 100 mét, chỉ cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ bị chấn lệch vị trí, bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Vô Ưu Vương xác thực còn mạnh hơn hắn bên trên một bậc. Tốt tại hắn nhục thân đủ cường đại, mặc dù tu vi bên trên hơi yếu một chút, thế nhưng cường đại nhục thân ngược lại là tu bổ phương diện phòng ngự chênh lệch, lại thêm lượng máu khôi phục các phương diện mà nói, phòng ngự không nói, gần luận khôi phục bền bỉ những phương diện này mà nói, hắn bây giờ thậm chí so với bình thường thiên nhân cường giả còn phải mạnh hơn một chút. Chỉ cần không phải trực tiếp làm bị thương hắn tạng phủ hoặc là gãy mất gân cốt cái gì, Trần Xuyên liền có thể rất nhanh lập tức khôi phục lại, chính là cho trên người hắn da thịt bổ ra cũng vấn đề không lớn. Thống khoái, lại đến. Đầu lưỡi liếm lấy một cái khóe miệng máu tươi, Trần Xuyên lúc này lại lần nữa phóng tới Vô Ưu Vương, chỉ là phun một điểm máu mà thôi, vấn đề không lớn. Trái lại Vô Ưu Vương, mạnh như vậy chống đỡ toàn lực bạo phát, sẽ chỉ làm thương thế trên người càng ngày càng nặng. Chỉ cần mình có thể chống đỡ được Vô Ưu Vương cái này một đợt bạo phát, như vậy sau cùng đợi đến Vô Ưu Vương, trong cơ thể thương thế lại áp chế không nổi bạo phát đi ra, như vậy Vô Ưu Vương liền thất bại. Mà Vô Ưu Vương ý tưởng, nhưng là nghĩ đến thừa gì bây giờ toàn lực bạo phát trực tiếp trọng thương thậm chí đánh giết Trần Xuyên, hắn nhìn ra, Trần Xuyên tu vi cảnh giới vẫn như cũ chỉ là tiên thiên, cảm thấy Trần Xuyên phòng ngự cùng nhục thân thể phách các loại phương diện tố chất thân thể khẳng định không bằng chân chính thiên nhân cường giả, chỉ là dựa vào kiếm ý công kích đạt đến thiên nhân cấp độ, thuộc về tấn công cao máu giòn, chỉ cần bị chính mình nhiều đánh trúng mấy lần, khẳng định liền sẽ bị thương lạc bại. Bất quá rất nhanh, Vô Ưu Vương phát hiện, chính mình đoán sai, Trần Xuyên tu vi cảnh giới xác thực vẫn chỉ là tiên thiên, thế nhưng hắn nhục thân thể phách tố chất lại cường đại vượt qua tưởng tượng. Quả thực so với hắn bực này thiên nhân cường giả cũng còn muốn mạnh hơn một bậc, giống như một cái hất lên da người quái vật. TCV audio.net